Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 14, góc truyện audio.com. Chép 5, chung một nhà cô đang say giấc thì cái mền đang đắp đột nhiên bị hất tung lên khiến cô chới với cô lồm cô ngồi dây dụi dụi mắt nhìn cái kẻ dám phá giấc ngủ của cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh đang cho mày đứng trước mặt. Con gái con nứa ngủ gì mà kinh thế, dậy mau cho Kiki ăn. Con, táp, nó cứ quấn lấy chân anh không rời. Cô uể oải ngáp một cái rồi mặc kệ anh nằm xuống ngủ tiếp. Có dậy không hả? Cô chùm mền kín đầu rồi nói. Không, để tôi ngủ. Không thấy động tĩnh gì, tưởng anh đã đi ngồi nhưng sao thấy im ắng lạ thường thế? Có ai đó đang bò lên giường của cô. Cô hất tung mền ra đột ngột bị ai đó nhấn xuống nệm. Anh thì thầm vào tai cô. Không dậy thì động phòng nhé, hả? Cô toát mồ hôi hột bật dậy nhưng lại bị anh ghì xuống nệm. Anh nhẹ nhàng nói, sao hả? Rồi áp mặt ngày càng gần mặt cô, đôi môi anh sắp chạm vào đôi môi cô. Có lẽ do khoảng cách quá gần cô cảm nhận được hơi thở của anh. Nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp. Và có lẽ cũng vì khoảng cách gần mà cô thấy tim mình đập rất mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên một thằng con trai lại gần cô đến mức cô cảm nhận được tất cả của họ. Cô sợ quá mà cả lăm luôn. Tôi dậy mà, vậy thì tốt, rồi anh bỏ đi con. Táp cũng lon ton chạy theo anh. Cô bực bội ném cái gối vô góc phòng rồi hét lên. Bực mình quá, có kẻ nào nào đó nghe thấy tiếng cô mà nhếch miệng cười. Cô bước xuống nhà với vẻ mặt khó coi cực kỳ. Đối với cô một buổi sáng như thế này thật sự rất tệ, cô lẩm bẩm, cứ điệu này chắc mình rụng tim mà chết mất. Anh nhìn cô tức tối mà bật cười rồi nụ cười tắt đi khi anh chợt nhận ra mình đang cười một mình, lạ thật đó, giờ có bao giờ anh như thế đâu. Anh cảm thấy rất thích trêu chọc một ai đó, bắt nạt một ai đó và đặc biệt là hù dọa một ai đó. Nhưng mà là ai đó thì chỉ anh là người hiểu nhất. Cô ngồi vào bàn kéo dĩa beef steak về phía mình và bắt cầu cứ ken két. Ông và ba cô ngừng ăn mà chăm chú quan sát người tạo ra cái thứ âm thanh nghe đến rợn người như thế. Anh thì nhìn cô không chớp mắt, khẽ đạp vô chân cô một cái. Cô hốt lên, ui đau, rồi nhìn lên thấy ông và ba và cái kẻ vừa đạp chân cô đau điếng đang nhìn cô như sinh vật lạ. Cô ngượng đỏ mặt khi nhận ra mọi người ngừng ăn khi cô bắt đầu cứa miếng beef steak. Ông nhìn cô mỉm cười, con bé này thiệt là. Ăn sáng xong ông và ba cô rủ nhau chơi cờ, còn nhiệm vụ của anh và cô là đi thử đồ cưới. Anh vừa mở cửa xe là cô xoắn vào xe ngay. Anh ngạc nhiên, làm gì lẹ thế? Cô bình thản đáp, đám cưới là việc quan trọng, khỏi phải nói cũng biết cô coi trong đám cưới thiêng liêng như thế nào. Mặc dù cô và anh chưa có tình cảm với nhau nhưng họ sẽ phải gắn bó với nhau hơi bị lâu nên đám cưới không thể phớt lờ như chuyện anh và cô được. Cô luôn tâm niệm là những người yêu nhau sẽ sống hạnh phúc với nhau, họ bắt đầu từ đám cưới và kết thúc bằng cái chết nhưng họ vẫn luôn ở mãi bên nhau. Thế mà giờ đây cô phải lên xe hoa với một người cô vừa biết chưa đầy một tháng và chưa hề yêu anh ta. Thật là một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến. Suốt đoạn đường cô lặng thinh và nhìn ra cửa sổ khiến ai kia cảm thấy yên lắng đến sốt ruột, tự hỏi mình. Cô ta có ổn không? Còn cô thì chẳng quan tâm đến điều gì xung quanh cho đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới được trang trí rất sang trọng thì cô mới quay qua nhìn anh. Tới rồi à, góc truyện audio.com. Anh đẩy cửa xe bước ra rồi đi vòng qua mở cửa cho cô. Rồi anh đi trước cô đi sau. Nhân viên trong tiệm ai cũng lấy làm lạ khi có một đôi nhìn không giống ai, đang lơ ngơ ngắm váy cưới. Một cô nhân viên bước tới mỉm cười chào anh chi thử váy cưới à? Anh gật đầu rồi chỉ tay về phía cô, giúp cô ấy chọn bộ váy đẹp nhất. Cô nhân viên mời cô đi theo mình và dẫn cô đến một căn phòng treo toàn áo cưới mà cô nghĩ là nó đặc biệt hơn phía bên ngoài. Cô nhân viên mỉm cười giới thiệu, đây là những bộ áo cưới lộng lẫy nhất của tiệm, chỉ dành cho những người thượng lưu, mời cô chọn. Cô đảo một vòng xem xét rồi dừng lại trước bộ váy cưới có đuôi sau dài 10 mét màu trắng tinh khôi. Chiếc áo cưới được thiết kế khá tinh xảo, phần áo cúp xuống ôm trọng vòng một của cô trông cực kỳ quyến rũ, thân áo ôm trọn cơ thể cô khiến cô nổi bật hẳn lên như một nàng công chúa. Có thể nói là như vậy, cách trương,